Nuôi heo trong hậu cung, chương 37, chương sau lại thả nam chính ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng việc này cũng được Phong Hòa Đế định đoạt, điện ngồi kín người, Đào Nguyệt An cùng Thái Tử lần lượt ngồi xuống, Trịnh Tông Anh ôn hòa cười cổ vũ nàng đừng sợ, ba người chủ trì ngồi theo hướng trái phải chính giữa theo thứ tự Đức Trinh Thái Hậu, Đào Quý Phi, Hoàng thượng. Phong Hòa Đế nhìn người khám nghiệm tử thi quỳ phía dưới, nghiêm túc nói. Người xác định Tĩnh Vân rơi xuống nước là giờ mùi. Khởi bẩm bệ hạ, thần cùng vài vị đồng nghiệp đã kiểm tra kỹ lưỡng, tiểu thư đại khái là ngừng thở vào thời điểm đó. Người khám nghiệm tử thi còn muốn nói điều gì, lại bị Phong Hòa Đế đánh gãy. Tốt lắm, Phong Hòa Đế xua tay, Đào Quý Phi vội vã nói. Bệ hạ, việc này có rất nhiều điểm kỳ quái. Nhà hoàn Minh Nhược của Thái Hậu Nương Nương ở bên Hồ Sen phát hiện bức thư có bút tích của Mục Tiểu Thư, mà cung nữ đưa cơm cũng nói Mục Tiểu Thư buổi trưa không ở Trung Thúy Cung, nha hoàn bên người nàng thừa nhận mãi đến trạng vạng cũng chưa trở lại. Nhưng có cung nữ bẩm báo, nói Tĩnh Vân ở mấy ngày trước cùng Doãn Cô Nương từng náo loạn không thoải mái, buổi trưa hôm ấy, Doãn Cô Nương cũng không ở tầm điện, có người còn thấy Doãn Cô Nương lén đến chỗ Tĩnh Vân. Đào Quý Phi nhìn phía cung nữ quỳ phía dưới nói, tự các ngươi nói với bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ là nha hoàn Lưu Phủ. Lưu Thần, tiểu thư giữa trưa hôm ấy nói có chuyện cần đi ra ngoài, mãi chạng vạng cũng chưa trở lại, xác thực là thật. Nhưng tiểu thư của nô tỳ từ nhỏ đã niệm Phật, ngay cả con kiến cũng không đành lòng dẫm chết. Huống chi tiểu thư luôn khiêm tốn với mọi người, chưa bao giờ cùng Tĩnh Vân tiểu thư ở Trung Thúy Cung tranh chấp, có lý nào lại không thù không oán đi hại vương cô nương. Nhưng còn Doãn tiểu thư cùng vương tiểu thư không phải đơn thuần chỉ là đối đầu, nói không chừng khắc khẩu mất khống chế lại ra tay. Bệ hạ, nô tỳ là người phụ trách bữa ăn cho vương tiểu thư. Hồng Hạnh, buổi trưa khi đưa cơm xác thực thấy Doãn tiểu thư xuất hiện tại bên ngoài thiên điện, còn cùng mama nói hai câu, mama dẫn nàng ra ngoài. Hồng Hạnh cúi đầu nói, nô tỳ cho là Thái hậu nương nương phái nàng đi làm việc, liền đem hộp đựng thức ăn giao cho mama trông cửa. Chuyện khác nô tỳ cũng không biết. Thật sự là ai ra phái đến hỏi chuyện Tuyết Chữ, Đức Trinh Thái Hậu ở phía trên, không mặn không lạt nói. Ai ra nghe nói, Tĩnh Vân nhìn thấy một cô nương lén ở cùng nam nhân. Chuyện này liên quan đến danh dự hoàng gia, không thể không làm cẩn thận, vì vậy mới để cho Tuyết Chữ vụng trộm đi thiên điện. Sau khi rời đi liền trở về Vĩnh An Cung, chỗ nào cũng chưa đi. Bệ hạ, việc này nhất định là oan uổng, Lưu Đại Nhân lớn tiếng nói. Tiểu nữ ở kinh thành thanh danh vô cùng tốt, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Thái hậu nương nương cho dù muốn che chở Doãn cô nương, cũng không cần lấy lý do này hủy trong sạch của tiểu nữ. Nếu thật như thế, Mục Âm, vì sao ngươi không chịu nói ngày ấy đã đi nơi nào? Đức Trinh Thái hậu nhìn nàng cười cùng Phong Hòa Đế nói. Hoàng nhi, quý phi hỏi liên tục mấy ngày, ngay cả tam hoàng tử cũng đi, Lưu Mục Âm vẫn không chịu nói ra hành tung, có thể thấy được việc này nhất định có vấn đề. Tại hiện trường phát hiện bức thư ấy, hẳn là hai người ở bên cạnh ao phát sinh xung đột, Lưu Mục Âm nóng nảy đem Tĩnh Vân đẩy vào trong nước. Bởi vì chuyện này bí mật cho nên ngay cả nha hoàn thân tín không mang ra khỏi. Mẫu hậu nói có lý, Phong Hòa Đế tuấn mi nhăn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mục Âm, ngươi buổi chiều ngày ấy đã đi đâu? Nếu còn không chịu nói, không chỉ bị hủy đi hôn lễ với Tông Ngạn, giết người thì đền mạng, có lẽ ngay cả tính mạng cũng không bảo đảm. Bệ hạ, Lưu Mục Âm chậm rãi quỳ xuống, thần nữ không làm gì, không thẹn với lương tâm, Tĩnh Vân là Thái hậu hạ lệnh giam cầm, người bên ngoài không được thăm, trông cửa tất cả đều là ma ma than tín của Thái hậu, thần nữ cho dù có năng lực cũng không có cách nào đem Tĩnh Vân tới ngự hoa viên sau đó đẩy vào trong nước. Ngươi là thừa dịp thay ca thư giản lén chạy vào, rồi lừa đem nàng đi ngự hoa viên. Đức Trinh Thái hậu nói, bệ hạ, danh tiết đối nữ nhân đều là cực kỳ chân quý. Nô tỳ nghi hoặc Thái hậu nương nương cùng Tĩnh Vân không có kết giao gì, tại sao lại biết chuyện Lưu Mục Âm có tư tình với nam nhân? Đào Quý Phi rỗi rãnh mở miệng, hồi Quý Phi nương nương, là nô tỳ nghe bằng hữu từ nhỏ ở Trung Thúy Cung nói. Minh Thường tiến lên phía trước nói, bệ hạ, Tĩnh Vân tính tình mặc dù đơn thuần, nói chuyện tuy không để ý người. Thân là Hoàng Phi bằng hữu nó cùng với nam nhân tư hội, chuyện này nói ra, nhẹ thì phạt đưa vào am suy nghĩ, nặng thì xử tử, gia tộc cũng bị xử phạt, nhưng chưa kiểm chứng, làm sao tùy tiện cùng nói với người ngoài. Đào Quý Phi nói, mình thường nói vậy, không bằng đem vị công nhân kia gọi tới, để mọi người cùng nhìn, tránh việc vẩy nước bẩn lên người hạ nhân, như vậy thật sự không công bằng. Phụ Hoàng, Trịnh Tống Ngạn bước ra quỳ xuống, nghiêm mặt nói, Lưu Mục Âm không nói chắc chắn có nỗi khổ riêng. Nhưng nhi thần tin tưởng, Lưu Mục Âm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Bất kể kết quả như thế nào, sau khi việc này kết thúc, Nhi Thần xin được rời khỏi đô thành, không muốn tranh giành lục đục với nhau mệt mỏi. Đức Trinh Thái Hậu thần sắc biến đổi, Đào Quý Phi khẽ cười, cuối cùng sự liên minh này cũng sụp đổ, mà Phong Hòa Đế như trước im lặng không nói. Nàng hướng hạ nhân ý bảo, khám nghiệm tử thi tiến lên, đem suy nghĩ của Phong Hòa Đế cắt đứt nói cho hết lời. Bệ hạ, kỳ thật bọn thần thông qua các vết thương, phát hiện sau đầu tiểu thư bị va chạm kịch liệt, trên mặt cũng lưu lại dấu vết như là mảnh sứ vỡ gây thương tích, phổi cũng không giống phần lớn người chết chìm trong cơ thể, bọn thần suy đoán, mất mạng do bị người dùng bình hoa đập trúng đầu, sau đó kéo vào hồ sen. Bệ hạ, Đào Nguyệt An bất chấp Đào Quý Phi khuyên giải nàng khiêm tốn mở lời. Thần nữ biết Vương Tỷ Tỷ có kỹ năng bơi, không có khả năng chết đuối ở hồ sen. Lời Nguyệt An Tỷ Tỷ nói không sai. Vương Thải Vi nói tiếp, thần nữ là biểu muội của Tĩnh Vân, từ nhỏ liền chơi chung một chỗ, kỹ năng bơi của tỷ tỷ rất tốt, đây là việc không thể nghi ngờ. Lời ấy nói ra, Đức Trinh Thái Hậu miễn cưỡng đỡ cán chuôi hoài trượng, Vương Tĩnh Vân lớn lên ở Tây Bắc, các tiểu thư khác bình thường đều ở trong khuê phòng, làm sao biết bơi. Đào Quý Phi nói, bệ hạ theo lời người khám nghiệm, nếu thật sự bị bình hoa gây thương tích nhất định là chết ở trong phòng. Lưu Mục Âm chỉ có một mình, nha hoàn thân tín đều ở lại trong phòng, làm sao đem nàng từ Trung Thúy Cung kéo đến Ngự Hoa Viên mà không bị phát hiện. Huống chi người của Thái Hậu nương nương coi chừng đầy sân, nếu thay ca cũng tuyệt đối không có khả năng không người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nếu kéo thi thể đi ra ngoài, bên trong chắc chắn có lưu lại vết máu, mà nhìn trên sàn rất sạch sẽ, rõ ràng là bị người cố ý xử lý qua. Nương nương, nhưng ngài làm thế nào biết Lưu cô nương không phải đem Vương cô nương lừa đi phòng khác, sau đó sát hại. Doãn Tuyết Chữ sắc mặt tái nhợt, tình huống trước mắt đối với nàng rất bất lợi, tay nàng run nhè nhẹ. Chuyện này rất đơn giản, Đào Quý Phi lấy quyển sách trong tay Thúy Hoa. Bổn cung từ lúc chấp trưởng lục cung đến nay, phát hiện một số công nhân sẽ vụng trộm lấy tài vật trong cung đưa đi đổi bạc. Nhưng đồ vật trong cung phong phú yếu đánh cắp được bán đi cũng ai phát hiện. Vì vậy, bổn cung lệnh cho Thôi Thượng Cung đem tất cả đồ vật trong các cung ghi chép lại, mấy cái bình hoa, hoa dì văn, mấy ngọn đèn, vài cái vật trang trí, tất cả đều ghi rõ rành mạch. Chỉ cần tra sổ là có thể phát hiện, Trung Thúy Cung tất cả các phòng, cũng chỉ phòng Tĩnh Vân ở thiếu mất bình hoa Thanh Vân. Đào Quý Phi ôn nhu nói, Tuyết Chữ, ngươi là chất nữ nhi của Thái Hậu, nếu biết thẳng thắn nhận tội có lẽ sẽ được xem xét xử nhẹ, nếu cứng rắn cãi lại, chớ trách bổn cung nghiêm trị không tha. Mẫu hậu, Phong Hòa Đế rốt cục cũng mở miệng, ngài từng giáo huấn nhi thần, xử sự công bằng, không nên thiên vị việc tư. Ai ra, phụ hoàng, xin nghe nhi thần nói một lời. Trịnh Tông Anh lặng lặng nghe tới hồi lâu, đột nhiên mở miệng, Đào Quý Phi sừng sốt. Ngươi nói đi, Phong Cùng Đế nói, một nha hoàn bị trói lại áp giải đi lên, thẳng tắp quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu nương nương, Quý Phi nương nương. Ngươi là, Đào Quý Phi nghi ngờ nói. Nô tỳ là nha hoàn bên người Doãn tiểu thư. Doãn Hạ, Doãn Tuyết Chữ kinh ngạc nhìn Doãn Hạ, nàng nhỏ giọng nói. Bệ hạ, nô tỳ biết sai rồi. Ngươi đã phạm phải lỗi gì? Phong Hòa Đế trầm giọng nói. Tiểu thư mấy ngày trước cùng Vương tiểu thư phát sinh xung đột cãi vã, Vương tiểu thư nói chuyện khó nghe, nô tỳ nghe xong khó chịu. Khi thấy Thiên tiểu thư phụng mệnh Thái hậu nương nương hỏi về việc Lưu cô nương cùng nam nhân tư hội, bởi vì không muốn nhiều người biết được lệnh cho mama canh cửa tiểu thư vào hỏi Vương tiểu thư thì Vương tiểu thư nói chuyện không xuôi tay, sau khi tiểu thư đi, nô tỳ nhịn không được nói nàng vài câu, kết quả Vương tiểu thư thẹn quá thành giận, mắng nô tỳ coi như xong, còn nguyền rủa Thái hậu nương nương, nô tỳ thật sự giận hậu quả Vương tiểu thư. Vương tiểu thư đã té xuống đất, Doãn Hạ đứt quãng, khóc không thành tiếng. Nô tỳ cùng mama trông coi là đồng hương, còn giúp con nàng trả nợ bài bạc, mama nợ ân tình nô tỳ nên giúp nô tỳ thừa dịp ban đêm lén đem thi thể ném vào hồ sen. Ngàn sai vạn sai, đều là nô tỳ lỗi, thỉnh bệ hạ xử phạt nặng nô tỳ biết sai. Doãn Hạ không ngừng dập đầu, đến nỗi trán đầy máu. Phụ hoàng, nhi thần ngày hôm trước đến thư phòng, đi ngang qua Ngự Hoa Viên nhìn thấy nha hoàn này lén lút cầm tiền giấy đốt. Trong cung tiền vàng mã là tối kỵ, thêm việc Tĩnh Vân mất ở hồ sen, Tĩnh Vân là sườn phi tương lai của nhi thần, vì vậy nhi thần lưu lại vài người âm thầm quan sát, phát hiện nha hoàn này thật sự có vấn đề. Trịnh Tông Anh từ từ nói, Đức Trinh Thái Hậu cùng Doãn Tuyết Chữ đều thở nhẹ một hơi, nhưng bàn tay đang đặt trên tay ghế của Đào Quý Phi siết chặt. Đêm này tỳ nữ bị ổi này lôi ra, giao cho Vương tướng quân xử lý. Phong Hòa Đế lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng lên, lưng thẳng tắp đi ra ngoài, mặc kệ cả đám người ở đại điện. Tên chương là tác giả đặt không liên quan tới ta. Cách chương.